Lang Vương Tổng Giám Đốc, vợ yêu được cưng mà hoàng. Chương 66, người thao túng phía sau 1. Góc truyện audio.com. Lãnh Dạ gật đầu một cái. Không có đưa Bạch Tuyết đi. Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết rời đi. Sau đó, bấm điện thoại, bệnh viện bên kia như thế nào rồi? Hắn lạnh giọng hỏi, Lãnh tiên sinh tất cả đều theo như phân phó của ngài mà làm việc. Hiện tại mấy người họ đã không có bất kỳ hành động gì nữa. Đoán chừng là bị dọa sợ rồi. Đối phương rất cung kính trả lời. Đấy chỉ là khởi đầu. Lần này chẳng qua là cho họ một chút dạy dỗ, nên có thể thả người. Vâng, Lãnh tiên sinh, chúng tôi sẽ làm ngay. Lãnh Dạ cúp điện thoại. Bạch Tuyết đi tới trường học. Tất cả mọi người đều ở sau lưng xì xào bàn tán. Làm cho cô có cảm giác rất bất an. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Lãnh Dạ không phải là đã dùng tiền giải quyết chuyện này rồi sao? Tại sao mọi người vẫn không buông tha cho cô? Cúi đầu đi vào phòng học. Vốn phòng học đang ồn ào. Trong nháy mắt liền an tĩnh. Ánh mắt cũng len lén liếc về phía Bạch Tuyết. Nhưng vào lúc này, loa truyền thanh vang lên. Toàn thể học sinh cấp tốc đến hội trường họp, hiệu trưởng có lời muốn nói. Mọi người sau khi nghe xong, đều xách ghế ngồi đi ra ngoài. Bạch Tuyết cũng đi theo ra hội trường, trong lòng càng bất an. Chẳng lẽ chuyện này có quan hệ với cô? Tất cả học sinh đều đến đông đủ. Hiệu trưởng ngồi ở phía trên, hướng về phía dưới hắng giọng nói. Các em học sinh, hôm nay triệu tập mọi người là có một chuyện cần giải thích rõ ràng. Bởi vì chuyện này đã ảnh hưởng đến cả trường. Bạch Tuyết biết chắc là nói về chuyện tờ xét nghiệm. Quả nhiên có liên quan tới cô. Khó trách hôm nay các bạn học đều nhìn cô. Vài hôm trước đã phát hiện ra một tờ xét nghiệm khám thai. Hiện tại trường học đã điều tra rõ ràng. Nên bây giờ cần cho các bạn học một lời giải thích. Bạch Tuyết cúi thấp đầu xuống. Cảm giác rất mất mặt. Sớm biết vậy cô liền trực tiếp rời đi. Tránh cho bị hiệu trưởng nói lại lần nữa. Cô chắc không còn cách nào đợi tiếp nữa. Xem ra phải chuẩn bị về việc đuổi học thôi. Chẳng lẽ Lãnh Dạ không có giải quyết chuyện này? Còn có các thầy giáo căn bản cũng không có nhận tiền. Tờ xét nghiệm khám thai kia có ký tên của học sinh Bạch Tuyết. Trải qua việc điều tra của các thầy giáo, đã phát hiện tờ mang thai kia căn bản không phải của Bạch Tuyết. Các thầy đã đến bệnh viện tìm hiểu. Điều tra kết quả là Bạch Tuyết căn bản cũng không có đi đến bệnh viện kia. Cho nên đây là sự hãm hại. Bạch Tuyết là một học sinh ưu tú. Hôm nay thầy đem chuyện này giải thích, tờ xét nghiệm cùng Bạch Tuyết không có bất cứ quan hệ gì. Vốn Bạch Tuyết đang khó chịu, chợt ngẩng đầu lên, tình huống này là thế nào? Sao lại ra kết quả này? Thật là ngoài ý muốn, nhưng mà trong lòng cô lại dễ chịu hơn. Dù sao tờ xét nghiệm kia thật sự không phải là của cô. Mặc dù cô không phải là xử nữ, nhưng cũng không thể chắc chắn là cô sẽ mang thai. Bạch Tuyết còn nhỏ tuổi căn bản không có biết thân thể của mình ra sao. Cô còn không có loại ý thức đó. Chính là chỉ cần cùng đàn ông phát sinh quan hệ thì sẽ có khả năng mang thai. Cô đã cùng Lãnh Dạ có quan hệ rất nhiều lần. Như vậy tỷ lệ mang thai vẫn phải có. Chỉ tiếc cô còn không có hiểu những thứ này. Cái kết quả này, tất cả mọi người đều bất ngờ. Thật ra thì, hiệu trưởng vốn sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng cũng bởi vì ngày hôm qua Lãnh Dạ nói Bạch Tuyết là con gái của bằng hưu hắn. Nên hiệu trưởng đã bắt đầu lưu ý tới Bạch Tuyết. Hơn nữa không thể đắc tội em học sinh này. Vạn nhất cô ở trước mặt Lãnh Dạ nói gì đối với trường học bất lợi. Đến lúc đó chuyện Lãnh Dạ đầu tư vào trường học của bọn họ rất có nguy cơ hủy bỏ. Thì ra là ngày hôm qua Lãnh Dạ là tới khảo sát. Hắn nghe nói trường này muốn xây dựng mở rộng hơn, còn là vì học sinh xây dựng một trung tâm hoạt động. Cho nên Lãnh Dạ liền chuẩn bị đầu tư. Nói là đầu tư, thì thực chính là làm việc thiện, cho trường học đầu tư mà không thu lợi nhuận. Vì vậy toàn trường đều mừng rỡ. Lại có công ty giúp đỡ trường học của bọn họ, hơn nữa còn là tập đoàn Lăng Thị nổi tiếng, cho nên bọn họ cũng không dám chậm trễ. Cách chương.